Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, đúc lại đồ điện gia dụng vinh quang. Chúng ta nghĩa bất dung từ. Hai hợp một, miệng kiệt. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Jenga hai con nhỏ ngắn tay nhét vào túi. Sau đó móc ra chính chính vuông vật. Về sau. Jenga vỗ vỗ lò vi ba, hướng phía râu tơm đồ dám nhe răng cười một tiếng, miệng kiệt, tiến đến, mình động, râu tơm đồ dám sửng sốt một chút, khí thế mười phần nói, đến phiên trọng tài đăng tràng, lạc nắm, ai nói đồ dám lại không thể ra sân tác chiến, đúc lại đồ điện gia dụng vinh quang, ngay tại hôm nay, điện ly tử tạo thành râu tơm, chui ra đồ dám. Hóa thành một đạo hồng quang bay vào lò vi ba. Lò vi ba bốn phía dâng lên nhàn nhạt hồng quang. Sau đó làm nóng râu tơm trống rỗng bồng bềnh, duỗi ra điện ly tử tạo thành hai tay, nhếch miệng cười một tiếng. Làm nóng râu tơm tham thượng. Trong chốc lát, ở bên vây xem Lucian bọn người nhao nhao mắt choáng váng. Vậy mà thật móc ra lò vi ba. Chấm ngoặc kép. Lucian đẩy đỡ khung kính, hỏa hệ làm nóng râu tơm, nghênh chiến am hiểu băng hệ Candice, có thiên nhiên ưu thế. Nhìn đến, lục lão sư đến có chuẩn bị. Satoshi thì móc ra đồ giám, một mặt tò mò nhắm ngay râu tơm. Tất tất, làm nóng râu tơm, tiến vào đặc thù lò vi ba bên trong râu tơm. Mười phần am hiểu khống chế hỏa diễm, nhiệt độ trong phòng lên cao không ngừng. Mặt băng dâng lên hơi nước. Lục lão sư râu tơm với hỏa hệ hình thái nắm giữ xa xa nằm ngoài dự đoán của Candice, liền xem như khó mà ứng đối hỏa diễm. Candice nhìn về phía bồng bềnh giữa không trung làm nóng râu tơm, mắt lộ ra thận trọng. Ta cũng sẽ không nhận thua. Ném ra Pokebo, hồng quang lấp lóe, trên mặt băng hiển hiện dáng người yêu nhã, dáng như kimono vũ nữ Frostless. Frostless lấy băng tay áo che mặt, lộ ra một con mắt, thăm dò làm nóng râu tơm hành tung. Râu tơm, Will-O-Whip, quỷ hỏa, làm nóng râu tơm bồng bềnh giữa không trung. Một đám hỏa diễm nóng rực từ trong miệng nó bay ra. Tên là Will-O-Whip, quỷ hỏa, ngoặc kép, cam ngọn lửa màu đỏ lại mãnh liệt khó cản. Hỏa diễm từ trên mặt băng lao vùn vụt mà qua. Frostless vung vẩy băng tay áo. Đại lượng băng tinh bay xuống, hàn phong gào thét mà tới, ý đồ đem Will-O-Whip, quỷ hỏa, cưỡng ép băng phong. Oanh, tiếng nổ vang lên, hơi nước bốc hơi, hoàn toàn mông lung bên trong. Frostless thân hình lấp lóe, trong nháy mắt thêm ra mấy cái đáp bồ tim, cái bóng phân thân, đem làm nóng râu tơm vờn quanh, lý giải không nổi, mắt tròn xoe. Râu tơm trong chốc lát khó mà phân biệt chân thân, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía. Một đám hàn mang đột nhiên từ sau mà tới. Frostless rời che đậy tại bộ mặt băng tay áo, há mồm phun ra lăng lệ băng tinh, nhất định chúng vào chỗ yếu. Băng hơi thở giác á, làm nóng râu tơm phần lưng tán loạn lấy từng đạo màu lam tĩnh điện. Băng hơi thở thuận hư hao chỗ xâm nhập, sương lạnh dọc theo râu tơm thân thể không ngừng lan tràn. Liền xem như hỏa hệ tinh linh cũng sẽ lâm vào đóng băng trạng thái. Candice tự tin cười một tiếng, đây cũng là đến từ băng hệ khí thế. Bên ngoài sân, Lucian khẽ nhíu mày. Candice từ vừa mới bắt đầu chính là lấy đóng băng là chiến thuật ý đồ, thế nhưng là đóng băng cũng là rất khó phát động a. Satoshi hỏi. Lucian gật đầu, vừa đến, Candice thân là băng hệ chuyên gia, đối thời cơ có chính xác đem khống. Thứ hai, chấm ngoặc kép, Lucian do dự nửa ngày, nàng đối chiến chính là lục lão sư. Lục lão sư, người đưa ngoại hiệu, thiên khiển người, nhưng là có thể sử dụng kỹ thuật giải quyết đối chiến. Sao lại cần dùng vận khí để đền bù? Xem ra là ta thành công đắc thủ đâu. Lục lão sư. Candice ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mỉm cười. Giáo sư chi đạo điểm thứ nhất, liền là tại bất cứ lúc nào, đều cần bảo trì khiêm tốn. Lục Dã cũng cười cười. Ánh mắt run lên. Grow term. Electric terrain, sử dụng điện lực lên cao. Tất xì xì điện quang chói mắt từ râu tơm trên thân phun trào. Đẩy ra, đôm đốp, màu lam điện vòng. Trong nháy mắt đem sân bãi bao phủ. Cùng một thời khác, làm nóng râu tơm nhưng cũng bị khối băng hoàn toàn đông kết. Đông, địa rơi xuống mặt băng. Bị băng phong. Làm sao có thể thi triển chiêu thức? Chấm ngoặc kép, Candice mơ hồ ý thức được nguy cơ. Trong lòng dâng lên bất an. Đưa tay chỉ huy nói. Frostless, thừa dịp hiện tại, sử dụng bạo phong tuyết. Frostless vung vẩy băng tay áo, như ôn nhu vũ nữ, dáng người yêu nhã mà hoa lệ, nhưng nó sau lưng lại là một mảnh cuồng bạo băng xoáy. Băng tinh thuận khí xoáy không ngừng ngưng kết, bạo phong tuyết dần dần thành hình, vang lên làm người sợ hãi gào thét, rơi xuống tại địa râu tơm, có thể tốt hơn mượn nhờ sân bãi ưu thế. Bên ngoài sân, Lucian đẩy đỡ thấu kính, đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, làm Frostless đi vào Electric Terrain bên trong. Điện lực lên cao càng là sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Đây là, dụ địch xâm nhập, bạo phong tiết gào thét mà tới. Khối lớn sắc bén mưa đá đôm đốp rơi đập, lạnh thấu xương cuồng phong thậm chí ảnh hưởng đến khán đài. Satoshi ngừng thở, đây cũng là... Candice quán chủ thực lực chân chính. Sân bãi trên dòng điện. Đột nhiên một nháy mắt nhảy lên thăng. Mênh mông màu lam điện quang trải rộng toàn bộ tầm mắt. Điện lực không ngừng lên cao. Vốn là ôn hòa vô hại Electric Terrain. Giờ phút này lại trở nên giống như sinh mệnh cuồng bạo. Đạo đạo dòng điện cùng mưa đá tấn công tại cùng một chỗ. Bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Trong tầm mắt. Là từ trên trời giáng xuống lăng lệ mưa đá. Mặt đất lại là từng đạo hướng lên bầu trời nhảy lên thăng mênh mông dòng điện. Frostless đáp bố tim. Cái bóng phân thân. Bị dòng điện đều đánh tan. Chỉ còn lại một đạo thân hình chật vật bản thể. Đúng rồi. Satoshi giật mình kêu to. Bị đóng băng lại râu tơm. Nhận bạo phong tiết tổn thương. Cũng sẽ lại lần nữa giảm bớt đi. Lucian khẽ giật mình. Theo lý mà nói, hỏa hệ làm nóng râu tơm, vốn là gấp 2 kháng băng, giờ phút này bị băng phong, băng hệ thêm hỏa hệ, 4 lần kháng băng, ngươi không nói, ta còn chưa ý thức được, chấm ngoặc kép, siêu năng hệ thiên vương lại cũng bị thuyết phục, trầm ngâm nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý, nghe những lời này, Lục Dã sắc mặt cổ quái, hợp lấy ngươi cho rằng... Ta là bản thân nguyện ý bị đóng băng. Vận khí chuyện này, ai cũng không nói chắc được. Bạo phong tiết sắp dừng lại, nhưng mưa đá lại không ngừng rơi đập. Trắng xóa trong tầm mắt, khó mà tìm kiếm Frostless hành tung. Đây là Frostless tiết ẩn đặc tính. Tại mưa đá thời tiết dưới, Frostless né tránh suốt lên cao. Thân hình càng thêm quỷ mị, khó mà nắm lấy, thừa dịp hiện tại. Candice nắm đúng thời cơ. Cao giọng nói. Sử dụng cực đông lạnh chùm sáng. Mưa đá không ngừng rơi đập. Một chùm lam quang xuyên qua xương trắng. Tại trên mặt băng đông lạnh ra xếp trạng băng hoa. Lăng lệ bắn thẳng về phía râu tơm. Rắc rồi đông kết trên người râu tơm khối băng. Bắt đầu bong ra từng màng. Lộ ra trong đó. Bốc lên nhiệt khí làm nóng râu tơm. Trên thân nhảy nhót hồng quang. Từng đạo kim sắc dòng điện từ bốn phía Electric Terrain, tuôn hướng râu tơm, tiết ẩn, về sau. Râu tơm chiêu thức uy lực, cùng đặc biệt phòng đều đem đạt được tăng lên. Will-o-whip, quỷ hỏa, mãnh liệt hỏa diễm tuôn ra, cùng cực đông lạnh chùm sáng va chạm tại cùng một chỗ. Oanh, hàn quang lại xuyên qua hỏa diễm, hơi nước mờ mịt, phòng mang tất lộ địa bắn về phía râu tơm. Lục Dã nói. Phóng điện, Candice con ngươi, phút chốc trợn to, cả tòa sân bãi bị mênh mông điện quang chiếu sáng. Mới Electric Terrain, nạp điện, toàn bộ hóa thành cái này cuồng bạo dòng điện. Lạc nắm, dòng điện lấy râu tơm làm trung tâm, hướng bốn phía mãnh liệt mà ra. Điện quang tăng vọt, phút chốc đem Frostless thôn phệ. Điện quang chiếu sáng Satoshi đồng mắt, hắn tự lẩm bẩm, Lục lão sư, thật mạnh. Vô luận là trước đọc, vẫn là phản kích, hắn đều dự liệu được. Lucian vểnh lên chân bắt chéo, đọc qua sách trong tay, nhếch miệng lên mỉm cười. Đồng thời, hắn cũng không thi triển toàn lực. Đối chiến sân bãi bên trên, Candice thu hồi đánh mất sức chiến đấu Frostless. Thần sắc nặng nề, Lục lão sư, mang cho nàng khó nói lên lời áp lực. Loại áp lực này, cũng chỉ có lúc trước tham dự băng hệ chuyên gia thi đấu. Xa xa thoáng nhìn vị kia mang theo suy nắp lão nhân, mới trải nghiệm qua, Candice hít sâu một hơi, đưa tay ném ra Pokeball, trầm muộn ra đời tiếng vang lên, mặt băng ầm ầm chấn động, giống, băng tinh bay xuống, Candice tuyệt đối vương bài, Obomus now, Candice lại lần nữa khôi phục tự tin, cười nói, Lục lão sư, ta sẽ xuất ra 100% khí thế ra. Lục Dã duỗi ra ngón tay thứ hai, cảm thấy mình lại đi thời điểm, nhớ kỹ lại cẩn thận một chút. Hở, Candice nao nao, đã thấy làm nóng râu tơm, dâng lên nóng rực hồng quang, nhiệt độ trong phòng không ngừng kéo lên, liên đới râu tơm phụ cận mặt băng cũng bắt đầu tan chảy. Hơi nước bốc hơi, bị sóng nhiệt chỗ vặn vẹo, xương trắng dần dần tràn ngập cả tòa sân bãi. Lục Dã mỉm cười nói. Bởi vì mỗi khi cảm thấy mình lại đi, kiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình trạng. Ba Lục Dã khai hỏa ngón tay. Grow term, overheat, nhiệt độ cao sóng nhiệt đối diện càn quét. Candice hai cánh tay trùng điệp ở trước mắt, bím bị sóng nhiệt quét mà lên. Thế nào? Khả năng, chấm ngoặc kép, Candice con ngươi co vào. Khó có thể tin địa ngừng thở, khó khăn mím môi lại. Mới một khắc này. Tầm mắt của nàng, bị một mảnh hỏa hồng sở chiếm cứ, mặt băng tan chảy chìm xuống, làm nóng râu tơm tắm rửa một đoàn màu cam hỏa diễm, dáng như thiên thạch đồng dạng mãnh liệt đánh tới hướng Obomus now. Hỏa hệ trung cực đại chiêu, overheat hạ râu tơm, quả thực hóa thân thành một viên tự bạo đạn hạt nhân. Loại này kinh khủng hỏa diễm uy lực, làm cho Candice hô hấp trì trệ, Lục Dã sờ lên cằm. Khẽ vuốt cằm, nhìn tới, lần sau có thể sử dụng râu tơm lò nướng, nếm thử độ khó cao hơn món ăn. Ầm ầm, hơi nước bay lên, Obomus now đứng lặng bất động, trên người băng tinh nhánh cây phá toái, tàn lụi, sau đó, đông, một tiếng, Obomus now đối diện ngã xuống đất, thân thể khổng lồ, trên mặt đất ấn mở một cái động lớn, dây, miểu sát. Satoshi Kalam mà nói, Lucian đẩy đỡ khung kính, đây là, làm nóng râu tơm mạnh nhất hỏa hệ chiêu thức, thậm chí, ngọn lửa này uy lực, có thể cùng hỏa hệ chuyên gia cùng so sánh, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Candice sợ run thật lâu, vén lên thấm mồ hôi cái trán, mới phát hiện mình đã toàn thân là mồ hôi, hướng sân bãi nhìn ra xa, chỉ thấy cái hố bên trong. Chậm rãi bồng bềnh lên một cái lung la lung lay, lò vi ba. Râu tơm trên thân tán loạn thụ thương dòng điện. Hướng phía Lục Dã nói. Bảo đảm thắng được công chính xinh đẹp. Lạc nắm, Omega, vất vả ngươi. Lục Dã cảm khái, nhớ lại về phía sau. Cho tiểu tử này nhiều giao điểm tiền điện. Tiếp xuống, liền nghỉ ngơi một hồi đi. Râu tơm hoảng du du chui về đồ giám. Đồ giám biểu hiện màu đỏ lượng điện cách, miệng kiệt tương đương, Jenga đi chậm chậm, một lần nữa đem lò vi ba nhét về túi áo, hướng Candice cúi mình vái chào, lại phối hợp chạy xuống trận. Candice mỉm cười, nói, ngài hẳn là còn có, chỉ giáo địa phương A. Lục Dã gật đầu, cười nói, ta nghĩ, điểm thứ ba chính là cùng mình tinh linh cùng một chỗ, hưởng thụ làm bạn. Đối chiến, quá trình lớn lên, Candice sợ run thật lâu, được ích lợi không nhỏ, vô ý thức gật đầu, chợt, nàng vỗ vỗ mình gương mặt, khí thế mười phần nói, Lục lão sư, ta còn không có nhận thua, ném ra Pokeball, hồng quang lại lần nữa lấp lóe, trầm muộn tiếng ầm ầm vang lên, đông, to lớn cự thú ngang nhiên ra đời, đạp nát mặt băng, ngẩng đầu gào thét. Dáng như voi ma mút ma mố xoài, duỗi ra một đôi tiết trắng dài răng nanh, growl, tiếng kêu, tựa hồ có thể làm người nghĩ đến Kỳ Băng Hà. Tại đầu này, dày mỡ, đặc tính Mamoswine trước mặt. Cho dù là hỏa diễm, cũng khó có thể tạo thành tổn thương. Lục Dã ném ra Luxury Bow. Xin nhờ, Akainai, Ngao Ô, Huyền Không, Quy Phong lẫm liệt, thể trạng khôi ngô Akainai. Ngẩng đầu ô gọi, bá khí phi phàm, nó màu nâu sẫm phiêu giật lông tóc, hiện ra bóng loáng, thần sắc uy nghiêm lộ ra. Bên ngoài sân, Lucian không khỏi lộ ra vẻ hân thường. Lục lão sư nhà Akainai, bồi dưỡng đến thật sự là xuất sắc. Thế nhưng là, sẽ có hay không có một ít quá tráng thật? Satoshi ngoẹo đầu hỏi, đứng trận hình Akainai, cần có đầy đủ thể lực dự trữ. Lucian đẩy đỡ khung kính, nhếch miệng lên, cái này Akainai, tuyệt đối xem như lục lão sư vương bài. Satoshi vạch lên đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn trời, rơi vào trầm tư, người đang tính cái gì? Lucian hỏi, ta đang tính, đây là xếp hàng thứ mấy vương bài? Đông, va chạm kịch liệt âm thanh, làm cho hai người đem ánh mắt nhìn về phía sân bãi. Dáng như voi ma mút to lớn cự thú, đạp nát mặt băng, dài mà trắng kiện răng nanh làm người nhìn mà phát khiếp. Mamoswine, 2 horsepower, 10 vạn mã lực, giống, Mamoswine di chuyển 4 vó, tựa như di động trọng trang thành lũy. Vụn băng vẩy ra, 2 horsepower, 10 vạn mã lực, hồng quang tại răng nanh dâng lên động, ầm ầm, băng nguyên bên trên. Hai người khoảng cách dần dần rút ngắn, sắp chạm vào nhau thời điểm, Lục Dã nói, Akainai, Iron Tail, lạnh thấu xương kim loại sáng bóng, leo lên trên Akainai lông xù cái đuôi, nghiêng người vung ra thế đại lực trầm Iron Tail, cùng Mamoswine răng nanh chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Đông, giống, Mamoswine thân hình lảo đảo, thật sâu bị đánh lui lại mấy mét. Băng chi sân bãi bên trên, cứng rắn băng trụ bị Mamoswine, đông, một tiếng đụng gãy. 2 horsepower, 10 vạn mã lực, lực trùng kích cực kỳ kinh người, cũng không trực tiếp chạm vào nhau. Răng nanh lại còn tại Akainai nghiêng người, lưu lại một đạo vết thương. Ngao ô, Akainai hung tợn thử lên răng nanh, di chuyển dáng người khôi ngô, lông bờm phút chốc dâng lên hỏa diễm. Akainai Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, kim sắc hỏa diễm quấn quanh chiến xa, phi nhanh hướng động tác chậm chạp Mamoswine. Mặt băng cũng bởi vì cái này nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, Candice con ngươi co vào. Lại lần nữa là cái này mãnh liệt hỏa diễm chấn nhiếp. Chợt, hóa thân trọng trang xe tăng Akainai, bay vọt vọt tới Mamoswine. Đem nó nhào vào tầng tầng vụn băng bên trong. Candice đột nhiên ý thức được nguy cơ, quát to, Mamoswine, phá tan Akainai. Sắc bén vụn băng tựa như lưỡi dao, đâm vào Mamoswine dày đặc da lông. Giống, Mamoswine nghiêng người té nằm mặt băng phía trên. Hai mắt red, giơ lên đầu to cùng răng nanh, tụ lực sau một đầu dồn sức đụng, ý đồ đem trước người Akainai phá tan. Nhưng Mamoswine hoảng sợ phát hiện, mình lực lượng, đối đầu này Akainai mà nói, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Ngao ô, Akainai hai chảo một mực đè lại Mamoswine, mắt lộ ra bể nghẽ, trong miệng phun trào lên mãnh liệt Fire Blast. Thừa dịp hiện tại, Earthquake, địa chấn, Candice nói, nhưng Candice hoảng sợ phát hiện, lấy Mamoswine lực lượng. Lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát trói buộc. Giống, Mamoswine ôm đồng quy vu tận tín niệm. Răng nanh sắc bén xuyên vào mặt băng, rung động dữ dội hướng bốn phía lan tràn. Nhưng trước người Akainai nghiễm nhiên không thấy thân ảnh. Mamoswine ngẩng đầu, chỉ thấy được một tôn từ trên trời giáng xuống hỏa hồng thân ảnh. Giáng như hỏa cầu, phi thân rơi xuống. Lục Dã nói, overhead, ầm ầm. Candice nhìn về phía kia sôi trào mãnh liệt hỏa đoàn, nhấp miệng môi dưới, lại một lần nữa, lục lão sư ở trước mắt nàng, hiện ra hỏa hệ trung cực chiêu thức. Hỏa diễm chiếu đỏ lên bên ngoài sân, Lucian thấu kính, Lucian đẩy đỡ khung kính, cảm khái nói, kết thúc. Đông, hỏa diễm thuận băng nguyên, hướng phía bốn phía đẩy ra. Ở giữa là tựa như thiên thạch rơi xuống hố to. À, cây nai trên lợi chảo leo lên hỏa diễm, tựa như sư tử vương. Ánh mắt bễ nghễ, ngạo nghễ sừng sững tại ngã xuống đất ma mô xoay trước. Bốn phía là bốc lên hơi nước, mặt băng phá toái không chịu nổi. Sân bãi một mảnh hỗn độn. Ngao ô, chấm ngoặc kép, à cây nai lông bờm trên hỏa diễm tán đi. Quay người trở lại, hướng phía Lục Dã lộ ra cơ trí ánh mắt. Ngao ô, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.